Khí thiếu tu tiên, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431 đôi bên cùng có lợi từ Tiêu Tông. Tông chủ đại điểm kết quả như thế nào? Đoàn với tỏa đầu Bạch Tông chủ biểu tình nghiêm túc mà dò hỏi tiến đến báo tin đệ tử. Khởi bẩm Tông chủ, nhân chúng ta thông báo đến kịp thời, các đại môn phái đã tra rõ xong, bắt được bộ phận yêu ma, trên cơ bản không có rơi rớt. Nhưng là... Báo tin người chần chờ một chút. Bạch Tông chủ biểu tình một ngưng, cứ nói đừng ngại, Ninh Tống Thành bên kia đến bây giờ đều không có tin tức truyền ra tới, ta nghe được, hiện tại cửa thành đã phong tỏa, người ngoài cùng bên trong người đều ra không được, như vậy phong tỏa đi xuống, sợ sẽ khiến cho người thành phố khủng hoảng, tiến tới khiến cho đại sự kiện. Bạch Tông chủ trầm ngâm một lát, chợt cười khổ, Lục trưởng lão thật đúng là sẽ cho bản Tông chủ tìm sai sự, nếu Ninh Thành chủ phụ thân lại không ra mặt. Chuyện này từ Tiêu Tông sợ không thể không nhúng tay, hiện tại chỉ hy vọng Ninh Tống Thành không cần ra đại sự cho thỏa đáng. Chỉ sợ đã muộn rồi, Thanh Lam từ đại điện bên ngoài đi vào tới, Bạch Tông chủ đọc dị nói, người không phải hai ngày trước mới qua đi, nhanh như vậy liền đã trở lại, cái gì đã muộn rồi. Thanh Lam vừa tiến đến liền ngồi hạ, lão thần khắp nơi mà nói. Ninh Hoành Thiên thu được tin tức sau, khả năng bởi vì Thánh Tiên Hương Thụ sự tình. Đối ta báo có rất lớn địch ý, cư nhiên không tin lời nói của ta, còn đem ta đuổi đi. Từ Tiêu Tông từ Ninh Tống Trinh nơi đó hố đến Thánh Tiên Hương Thụ vị trí, cũng đánh cắp một bộ phận sau, cố ý tiết lộ ra một chút dấu vết cấp mặt khác vẫn luôn ở cha Thánh Tiên Hương Thụ vị trí người biết. Kết quả tin tức không biết như thế nào, lại để lộ đi ra ngoài, dẫn tới rất nhiều cường giả tiến đến đoạt Thánh Tiên Hương Thụ. Ninh Hoành Thiên phái đi canh giữ ở trấn nhỏ thượng cường giả không đủ để bảo vệ, ở mọi người vung tay đánh nhau thời điểm, Thánh Tiên Hương Thụ đã bị hủy đến hấp hối. Ninh Hoành Thiên trở lại Ninh Tống Thành sau, biết được những việc này, ngày thường lại như thế nào sủng ái Ninh Tống Trinh, đều thiếu chút nữa đem nàng đánh đến chết khiếp. Biết được từ Tiêu Tông người muốn gặp hắn, Ninh Hoành Thiên lúc ấy còn ở phát hỏa, liền thấy đều không nghĩ thấy, khiến cho thủ hạ đem hắn đuổi đi. Thanh Lam vì Linh Thiên Đại Lục, chỉ có thể cường sấm, cũng đem chuyện này nói cho Ninh Hoành Thiên, vừa vặn thủ hạ của hắn Mạnh Nguyên cũng ở, vốn dĩ chỉ cần kiểm tra thực hư một chút, là người, vẫn là yêu ma, một chút liền biết, nề hà Ninh Hoành Thiên không muốn, còn làm hai gã hóa thần cường giả, đưa Thanh Lam rời đi, hắn không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Thanh Lam đành phải canh giữ ở ngoài thành, kết quả cùng ngày thành chủ phủ liền bạo phát chiến đấu dư ba. Sự tình quan Ninh Tống Thành trên dưới an nguy, càng sự tình quan tự thân an nguy, Ninh Hoành Thiên ngoài miệng nói không lao lo lắng, nhưng chờ hắn vừa đi, lập tức liền tưởng điều tra Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên tự nhiên minh bạch đạo lý này, toại đánh đòn phủ đầu, bắt Ninh Tống Trinh làm con tin. Kết quả như thế nào? Bạch Tông chủ cau mày truy vấn nói, Ninh Hoành Thiên kia lão Đông Tây tự nhiên là ăn lỗ nặng, hắn nữ nhi Ninh Tống Trinh đã chết. Trừ bỏ tên kia bám vào người Mạnh Nguyên yêu ma nguyên thần đào tàu ở ngoài, mặt khác đều đã giải quyết. Thanh Lam trào phúng mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoành Thiên thề muốn tìm được tên kia yêu ma, vì tránh cho hắn chạy ra Ninh Tống Thành, liền đem cửa thành phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài, hắn cũng không sợ khiến cho nhiều người tức giận. Lại phong khóa đi xuống, khẳng định sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Bạch Tông chủ trầm ngâm một lát, Ninh Thành chủ phụ thân, cũng nên muốn ra mặt, việc này lại cùng chúng ta không quan hệ, không cần phải thế bọn họ nhọc lòng. Thanh Lam không để bụng mà nói, Bạch Tông chủ lắc đầu, người cho rằng yêu ma vì cái gì phí lớn như vậy kính, ở nhất trượng lĩnh an bài như vậy đại một vở diễn, bọn họ thật dám cùng Linh Thiên Đại Lục khai chiến. Cố tình ở ngay lúc này, Thanh Lam nghe vậy ngồi thẳng thân thể, chẳng lẽ là vì vạn tiên đạo? Bạch Tông chủ gật gật đầu, 8-9 phần 10 đi, nếu không bọn họ không cần thiết phí lớn như vậy kính, vạn tiên đạo tuyệt không có thể làm yêu ma tiến vào, một khi bị bọn họ siêu tập đến bên trong tin tức, kia sẽ đối Linh Thiên Đại Lục sẽ thực bất lợi. Ta nhớ rõ, bị yêu ma bám vào người tu sĩ, tu luyện phương pháp cùng nhân tộc tu sĩ có điều bất đồng, có phải hay không yêu ma, đến lúc đó một trận chiến, chẳng phải sẽ biết. Bạch Tông chủ cười nói. Chúng ta không thể tưởng được sự tình, không cần cảm thấy người khác cũng làm không đến, có một số việc, chỉ là ngươi không nghĩ ra được, không phải người khác làm không được. Thành Lam nhún vai, hảo đi, ta nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp liền không có chuyện của ta đi. Ân, đi vội ngươi đi. Vài ngày sau, Cao Hàn từ bế quan trung ra tới, hắn tu vi đã củng cố đến không sai biệt lắm, kế tiếp liền phải tìm cái cơ hội đột phá. Hắn không có tìm Thiên Đao sư tôn, rời đi Vô Danh Phong sau, liền trực tiếp đi tìm Bạch Tông chủ. Hắn mặt ở chủ phong đã là một chương bằng chứng, một đường đi đều không có cản hắn, nhưng cũng không ai dám thân cận hắn, chờ hắn đi rồi, mới nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ, nghị luận khởi thân phận của hắn. Người trông cửa biết hắn, lập tức đi vào thông báo tông chủ. Cao sư thúc, hôm nay như thế nào xuất quan, nguyên nhiên còn nói ngươi chuẩn bị bế quan đột phá. Bạch tông chủ nhìn đến Cao Hàn đi vào tới, liền cười ha hà hỏi. Cao Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Ta tới tìm tông chủ, chính là vì đột phá một chuyện, ta muốn đi linh huyệt. Tử Tiêu Tông đường đường đại môn phái, tự nhiên sẽ không có linh huyệt. Trên thực tế, nguyên nhiên bọn họ mỗi năm ít nhất có một lần cơ hội có thể đi linh huyệt tu luyện. Bọn họ tu vi chướng đến quá nhanh, vài lần ra ngoài đều có thu hoạch, tu vi chướng đến mau, cũng liền không cần thiết lại đi linh huyệt tu luyện, cho nên đại gia liền rất thiếu theo chân bọn họ nhắc tới linh huyệt một chuyện. Bạch tông chủ không có lập tức đáp ứng, chỉ là hỏi. Ta nhớ rõ, ngươi một tháng trước tu vi mới vừa tới đại viên mãn, nhanh như vậy liền phải đột phá sao? Vạn tiên đạo sắp tới, ta chờ không được. Cao Hàn là nhất định phải đi, hắn muốn đi vạn tiên đạo nhìn xem, có thể hay không ở bên trong tìm được Trung Ly Đình Châu yêu cầu kia lũ màu trắng tinh khí, hảo giải quyết trên người hắn uy hiếp. Nhưng chỉ có Nguyên Anh sơ trung kỳ tu vi là đi không đến cuối cùng. Cho nên hắn ít nhất cũng muốn ở vạn tiên đạo tiến đến phía trước, làm chính mình tu vi đạt tới Nguyên Anh đại hậu kỳ hoặc đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác nếu là biết hắn tưởng ở nửa năm nội liền từ Kim Đan vượt đến Nguyên Anh hậu kỳ, nhất định một vạn cái tự không tin, bất quá biết hắn tu vi tốc độ Bạch Tông chủ lại không như vậy tưởng, chỉ là thở dài một hơi. Hắn càng lo lắng chính là bởi vì tu luyện đột phá quá nhanh, dẫn tới cảnh giới không xong. Nói như vậy, đối phó bình thường cùng giai tu sĩ có lẽ có thể, nhưng tưởng ở một chúng thiên kiêu trung thắng được, khó khăn không nhỏ. Người xác định muốn như vậy cấp, không hề suy xét một chút. Thiên Đao tiền bối cũng biết việc này, ta đã suy xét hảo, tông chủ liền không cần khuyên ta. Cao Hàn không chính diện trả lời cái thứ hai vấn đề. Bạch tông chủ đã biết đáp án, vậy được rồi, nguyên nhiên gần nhất rất bận, ta làm những người khác mang người đi đi. Linh huyệt tu luyện cơ hội không phải mỗi người đều có, yêu cầu đối tông môn làm ra cống hiến, hoặc là ở một ít hoạt động, hoặc đại tái trung thắng được, mới có thể được đến danh ngạch, bất quá các ngươi trước mắt không có phương diện này hạn chế. Chớ nói hai người thân phận, chỉ bằng bọn họ đối Tử Tiêu Tông cống hiến, liền cũng đủ làm cho bọn họ đi linh huyệt tu luyện nhiều lần. Đa tạ tông chủ, Cao Hàn ấp lễ tạ nói, Bạch tông chủ không sao cả mà vẫy vẫy tay, đúng rồi. Còn có một việc, về các ngươi phía trước cung cấp yêu ma manh mối, đại bộ phận có uy hiếp yêu ma đã giải quyết, dư lại chính là chạy đi ra ngoài. Còn có Ninh Tống Thành, phía trước đắc tội quá các ngươi Ninh Tống Trinh đã chết, bất quá Ninh Hoành Thiên khả năng sẽ rất giận Tử Tiêu Tông, làm ngọn nguồn các ngươi rất có thể sẽ bị hắn câu nhớ thượng, ngày sau ra cửa nhớ lấy tiểu một chút. Cao Hàn trả lời, đa tạ tông chủ nhắc nhở, ta sẽ rời đi tông chủ đại điện sau. Hắn ở bên ngoài gặp bị sai khiến dẫn hắn đi linh huyệt La Phàm. Cao Hàn nhận ra La Phàm, nhớ rõ hắn là tiền bàn phụ thân tiền phong chủ đệ tử, không biết vì cái gì sẽ là hắn tới, bọn họ chỉ ở sau núi sấm trận thời điểm gặp qua. Có lẽ là biết hắn suy nghĩ cái gì, La Phàm nhún vai. Ta vừa lúc đi ngang qua, tông chủ có thể là cảm thấy bạn cùng lứa tuổi tương đối liêu đến lên. Hắn một bên nói, một bên nhìn Cao Hàn không có gì biểu tình mặt. Trong lòng phun tào, không biết tông chủ là nào con mắt nhìn ra tới, bọn họ có thể liêu đến lên. Vậy phiền toái ngươi, Cao Hàn gật đầu, cũng không để ý hắn đánh giá ánh mắt. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, chúng ta đây đi thôi. La Phàm vừa đi đến phía trước dẫn đường, một bên vì hắn thuyết minh linh huyệt tình huống. Tử Tiêu Tông linh huyệt chia làm tứ đẳng, phân biệt là thượng trung hạ cùng đỉnh cấp linh huyệt, xét thấy Cao sư thúc tổ đối Tử Tiêu Tông cống hiến. Có thể đi đỉnh cấp linh huyệt tu luyện một lần, đỉnh cấp linh huyệt cực kỳ thưa thớt, giống nhau, chỉ có đối tông môn làm ra quá lớn cống hiến đệ tử hoặc trưởng lão mới có thể đi. La Phàm mang theo Cao Nhiên quanh co lòng vòng, đi rồi gần 30 phút, mới đến sau núi Phong Thượng. Làm chủ phong diện tích là mặt khác phong mấy lần đại, sau núi đều bị liệt vào cấm địa, hai người trải qua thân phận nghiệm chứng mới đi lên đi. Chủ phong rất nhiều địa phương đều có trận pháp cùng cấm chế, tôi nói tốt nhất không cần tùy ý loạn đi. Nếu vô tình chạm vào, khiến cho phản ứng, rất có thể sẽ bị không quen biết ngươi trưởng lão trực tiếp đuổi xuống núi, ngươi liền cãi lại một câu cũng chưa cơ hội. La Phàm dặn dò nói, đuổi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn kinh ngạc nói, ngươi không biết sao, La Phàm cũng hồi lấy đọc gì, hắn còn tưởng rằng nhiều ít sẽ có một chút hiểu biết. Sau núi trận pháp, là ta sư tôn phụ thân tiền sư tổ tiền trưởng lão tự mình bày ra. Loại này trận pháp tuy rằng hao phí đại, nhưng là một khi phát hiện có dị vật xâm lấn, có thể gom đủ toàn trận chi lực, đem kẻ xâm lấn nháy mắt tung ra chủ phong. Loại này trận pháp xây dựng cực kỳ phức tạp, yêu cầu một vòng khấu một vòng, nếu vận dụng đến hảo, còn có thể phóng xuất ra cường đại lực công kích. Dứt lời, La Phàm lại dùng cực kỳ kiêu ngạo ngữ khí nói. Toàn bộ Tử Tiêu Tông, không có người đối với trận pháp nghiên cứu có thể vượt qua sư tổ. Chính là Tử Tiêu Thái Sư Thúc Tổ, ở trận pháp một đạo thượng, cũng đến xếp hạng sư tổ dưới. Cao Hàn cười nói, nếu tiền trưởng lão ở trận pháp thượng thực lực như vậy lợi hại, vì sao ngươi lúc trước còn muốn đi tranh đoạt tông chủ cho trận pháp khen thưởng? La Phàm không cho là đúng nói, là một cái trận pháp sư, chỉ có hải nạp bách xuyên, thông qua không ngừng học tập cùng nhận thức, ngươi mới có thể tiến bộ, tựa như luyện khí sư, không cùng mặt khác thực lực cường luyện khí sư giao lưu. Học tập hoặc nhận thức bọn họ luyện khí phương pháp, ngươi như thế nào biết, mặt khác phương pháp không được. Ngươi lại như thế nào biết, không thể dùng một loại khác nạm vào trận pháp, đây đều là ở học tập chung không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Tông chủ ở trận pháp một đạo khẳng định không có sư tổ lợi hại, nhưng là tông chủ đi nói cùng sư tôn sư tổ bọn họ không giống nhau, cho nên lẫn nhau học tập, có thể hấp thu đến bất đồng kinh nghiệm cùng ý tưởng. Ta sư tổ đã từng liền lấy trận kết bạn. Ở Linh Thiên Đại Lục du lịch rất nhiều năm, thậm chí xâm nhập nhiều bí cảnh, chuyên môn nghiên cứu nơi đó trận pháp, cuối cùng mới sáng chế Thiên Đô Diệt Đại Trận, công thủ toàn nghi, uy lực cường đại vô cùng, nghe nói trận này này đây trận dưỡng trận, hoàn hoàn tương khấu, lại không ngừng tuần hoàn, muốn cởi bỏ trận này, không trước đem cơ sở đánh thật đến vững chắc vô cùng, khả năng liền một chút manh mối đều sờ không tới, hơn nữa trận này đối ý chí lực cũng đặc biệt khảo nghiệm. Cao Hàn nghe được có một chút ý động, ngày đó đều diệt đại trận hiện tại còn có thể tới gần nghiên cứu sao? Chân chính Thiên Đô diệt đại trận tự nhiên không thể, bất quá ta sư tổ đã từng làm ra một cái đơn giản hóa bản, tuy rằng uy lực không bằng chân chính Thiên Đô diệt đại trận, nhưng là nếu có thể đem đơn giản hóa bản hiểu rõ, ngươi cũng đã sở đến Thiên Đô diệt đại trận ngạch cửa. Cao Hàn kinh ngạc nói, chỉ là ngạch cửa, La Phàm cười, đương nhiên. Thiên Đô diệt đại trận kỳ thật này đây Thủ Sơn đại trận làm cơ sở, cho nên nó kỳ thật cũng là Thủ Sơn đại trận. Tử Tiêu Tông Thủ Sơn đại trận nghe nói là tiên nhân lưu lại, ngẫm lại liền biết nó uy lực có bao nhiêu đại. Kia như thế nào mới có thể nghiên cứu đơn giản hóa bản Thiên Đô diệt đại trận? Cao Hàn hỏi, một kiện chân chính tiên khí, tài liệu chỉ là thứ nhất, tưởng luyện ra chân chính tiên khí, còn muốn xem luyện khí sư tự thân thực lực. Đơn giản hóa bản Thiên Đô diệt đại trận là ta sư thả sáng chế, muốn nghiên cứu nhưng không dễ, mỗi lần mở ra đều là một lần tiêu hao. La Phàm lắc đầu, Cao Hàn cười cười, nói, ngươi nếu có biện pháp, ta đem tông chủ trận pháp khế lệ đưa với ngươi. La Phàm đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là tông chủ không mở miệng, có thể tùy tiện tặng người sao? Nếu đồ vật đã là của ta... Ta tự nhiên có quyền quyết định nó đi lưu vấn đề, bất quá ta hiện tại không có thời gian, khả năng đến sau này duyên. La Phàm lập tức xua tay nói, cái này không là vấn đề, tuy rằng ta không thể bảo đảm, nhưng là ta có thể tìm sư tôn hỏi một chút, có tin tức nói, ta lại đến thông chi ngươi. Cao Hàn, vậy phiền toái ngươi, đại gia đôi bên cùng có lợi, không cần phải nói những lời này. La Phàm nói xong liền cảm nhận được một cổ nồng đậm linh khí mà tràn ra tới giống nhau, quay đầu phát hiện bọn họ đã tới rồi. Phía trước chính là đỉnh cấp linh huyệt, Cao Hàn đưa mắt nhìn lại, không khí mờ mịt một mảnh linh khí, tựa như tiên cảnh, tiên khí kế miểu, phía dưới có một cái đầm màu trắng ngà linh dịch, đúng là kia khẩu đỉnh cấp linh huyệt. Linh huyệt nổi không có một bóng người, cũng không thấy được có mỗ vị trưởng lão canh giữ ở phụ cận, tựa hồ không người trông coi, kỳ thật vừa đi gần, là có thể cảm giác được trên người bị mấy đạo mịt mờ thần thức đảo qua, nếu là lòng mang ý xấu người, chỉ sợ đã bị này đó thần thức nghiền thành toái muội. Tông môn chỉ có này một ngụ đỉnh cấp linh huyệt, cho nên mỗi người có thể tu luyện thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không thể vượt qua một tháng, trừ phi vừa lúc gặp phải đột phá quan khẩu, tông môn liền sẽ không tùy ý đánh gãy. La Phàm giải thích nói, Cao Hàn còn không có tới gần, đã có thể cảm nhận được trong không khí linh khí phía sau tiếp trước chui vào lỗ chân lông. Đỉnh cấp linh huyệt linh khí tựa hồ càng thêm sinh động, so với bọn hắn ở song động bí cảnh phát hiện linh huyệt càng tốt. La Phàm nhìn hắn tiến vào linh huyệt, thân thể ngâm ở đặc dệt linh dịch chung, có điểm hâm mộ. Trước mắt có thể tại đây khẩu đỉnh cấp linh huyệt chung tu luyện người, chỉ có tông môn trưởng lão, đệ tử còn chưa từng xuất hiện một cái, ngay cả nguyên nhiên sư huynh, cũng còn không có cơ hội ở chỗ này tu luyện quá. Di tác giả nhàn thoại, bổ ngày hôm qua đổi mới. Quảng cáo, cách chương.